Chương 2191, tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền Nguyệt Tông. Huyền Nguyệt bên dưới ngọn núi xanh um tươi tốt, cây rừng trùng điệp xanh mướt, ngước nhìn vạn lý đều là một mảnh rừng rậm hải dương. Ở mảnh này phía trên vùng rừng rậm có một ngọn núi to lớn, từ chân núi đến trên đỉnh núi một cái gồ ghề đại đạo uốn lượn mà trên. Huyền Nguyệt Sơn, Huyền Nguyệt Tông, chân võ đại lục bên trong một cái không đáng chú ý môn phái nhỏ, bất quá ở phạm vi 100.000 km bên trong, Huyền Nguyệt Tông có tuyệt đối thống trị địa vị, bá chủ bình thường tồn tại cũng là. Đông đảo đệ tử trẻ tuổi ngước nhìn thánh điện, chân võ đại lục, hồng mông bên trong thế giới một cái cũng không đáng chú ý vị diện, ở đây võ tu thành phong trào, so với bất kỳ địa phương nào đều phải mãnh liệt, đệ tử trẻ tuổi đều muốn tranh bơi mà lên, ở đông đảo võ tu qua sông tức bên trong tranh rút thứ nhất, tu sĩ, một cái thành công võ giả thân phận, xoay tay thành mây, chắp tay vì là mưa, lực có thể thông thiên, tuổi thọ lâu dài. Đây là mỗi một cái võ giả phấn đấu mục tiêu, trở thành tu sĩ, gồ. Ghề trên sơn đạo, năm nay ta nhất định sẽ thành công, ta nhất định sẽ trở thành Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Ta cũng sẽ. Nghe nói năm nay sát hạch sẽ thả rộng, không biết là thật hay giả. Chuyện này ta cũng nghe nói năm nay Huyền Nguyệt Tông được Triệu Thị Hoàng tộc sắc phong, bị phong vì nước tông, Hoàng tộc tập trung vào lượng lớn tài nguyên nâng đỡ, cũng làm cho Huyền Nguyệt Tông có thể rất lớn lực hấp thu nhân tài. Dĩ vãng hàng năm chỉ chiêu thu 1.000 tên đệ tử, năm nay nghe nói khoách chiêu đến 5.000 người. Thực sự là như vậy. Vậy còn có thể giả bộ. Ta có cái vẻ mặt ngay khi trong hoàng cung người hầu, hắn chính mồm nói cho ta. Lập tức hạ thấp giọng, nói nhỏ, nghe nói, Huyền Nguyệt Tông chủ con gái sẽ trở thành thái tử phi, cũng bởi vì như vậy Huyền Nguyệt Tông tài sẽ bị sắc phong quốc tông, không phải vậy mà nói Huyền Nguyệt Tông vẫn đúng là không đủ thế lực. Chân võ đại lục rộng lớn vô ngần, Huyền Nguyệt Tông chỉ có thể ở 100.000 km có thể xưng bá xưng vương, thế nhưng một cái vương triều, nó nhưng có thể ở mấy ngàn vạn, ngàn tỷ km lãnh địa bên trong xưng vương triệu quốc, 60 triệu km bên trong hùng chủ, quốc lực hùng hậu ở toàn bộ chân võ đại lục thế lực cũng là ở thượng tầng, chân võ đại lục tới môn phái san sát, thế nhưng nó cùng cái khác vị diện không giống, ở đây coi như ở môn phái mạnh mẽ cũng không cách nào cùng quan phủ đối kháng triều đình, nói đơn giản một chút cũng là một cái tông môn. Chỉ có điều, nó trưởng khống tài nguyên tu luyện xa xa so với một mình ngươi môn phái nhiều hơn nhiều, triều đình bồi dưỡng năng lực cũng không thể so với ngươi tông môn kém, càng then chốt một điểm, triều đình cùng tông môn tính tình không thái nhất hình dáng, trong tông môn tu sĩ truy cầu võ nói cảnh giới cực hạn, theo đuổi tuổi thọ, nhiều thời gian hơn đều là tiêu vào tu luyện tới. Triều đình bồi dưỡng chiến sĩ đều là dùng để tranh cướp lãnh địa, chém giết, chiến tranh chuẩn bị, triều đình thế lực càng thêm hung mãnh, hơn nữa trưởng khống triều đình hoàng tộc bản thân liền là cường giả siêu cấp. Liền tất nhiên triệu quốc hoàng tộc, triệu thị, nắm giữ chân võ cảnh cường giả thì có 15 vị, đây chính là siêu cấp tu sĩ tồn tại, coi như là Huyền Nguyệt Tông chân võ cảnh tu sĩ cũng bất quá liền một người, hơn nữa còn là nơi với giai đoạn sơ cấp. Thực lực hoàn toàn không ở một đẳng cấp trên sơn đạo nghị luận sôi nổi, lập tức liền là Huyền Nguyệt Tông chiêu thu sát hạch ngày, trên sơn đạo có rất nhiều đến đây sát hạch tuổi trẻ võ giả, trong đám người, có một chiếc xe bò chậm rãi tiến lên, trâu là một con cường tráng đại thủy ngưu. Xe ngựa là mấy khối tấm ván gỗ chắp vá mà thành, trên xe ngựa ngồi ba người, xác thực nói. Hẳn là ngồi hai cái, nằm một cái, đánh xe chính là một tên lão hán. Lão hán liền như trang gia bên trong lão hán gần như, không nhìn ra có cái gì khác nhau. Một gã khác là 15, 16 tuổi dáng dấp nữ hài trác đen thui đuôi ngựa, hai con mắt to đen nhánh, sống mũi phụ cận có chút tiểu tàn nhang, một thân một mặc quần áo, tướng mạo bình thường thôi, thuộc về loại kia chịu đựng xem hình, bất kỳ lại trưởng thành quen thuộc một điểm. Nên càng đẹp mắt một điểm, nằm chính là một tên 16, 17 tuổi chàng trai, mi thanh mục tú, có chút túng tú, chỉ là lông mày vẫn trói chặt, sắc mặt khi thì hoảng loạn, khi thì mừng rỡ, như là ở làm ác mộng như thế, nữ hài ẩn nút quai hàm ba nhìn chầm chầm hôn mê nam hài, lẩm bẩm nói, Huyền Nguyệt Tông đều sắp đến, hắn còn không tỉnh. Cha, ngươi nói bọn họ sẽ đồng ý sao? Đang khi nói chuyện, mi tâm khóa chìm, có chút sầu vẻ mặt, lão hán không quay đầu lại. Cười nhạt nói, thì yên tâm đi. Người khác không rõ ràng, trong lòng cô bé nhưng phi thường rõ ràng, tuy rằng năm nay Huyền Nguyệt Tông khoách chiêu, thế nhưng sát hạch so với năm ngoái còn muốn khó khăn, tông môn mạnh mẽ không phải là người nhiều liền lợi hại mà là cần thiên tài truyền vào, Huyền Nguyệt Tông mặt ngoài thượng phong ánh sáng vô hạn, bị phong vì nước tông, nhưng trên thực tế. Nhưng là như băng mỏng trên giày, hơi bất cẩn một chút sẽ vạn kiếp bất phục, nữ hài ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, lẩm bẩm nói, ê muốn đến. Lão hán quay đầu lại liếc mắt nhìn nằm ở trên xe bò nam hài, khe khẽ thở dài, ý ai, ngay vào lúc này, tránh ra. Đều mau tránh ra cho ta một điểm. Thất hoàng tử giá lâm, toàn bộ cho ta tránh xa một chút. Xa xa, bốn con vân báo nhanh chóng lao tới, dưới chân Sinh Vân, tốc độ thật nhanh, đây là một loại lấy tốc độ xưng yêu thú, quý tộc thích nhất một loại sủng vật, dùng bọn chúng kéo cổ kiệu là một loại phi thường phong cách sự tình, trong tình huống bình thường cũng chỉ là một con vân báo, lập tức xuất hiện bốn con đủ để chứng minh thân phận của người nọ không đơn giản, chỉ là, này gồ ghề sơn đạo bản thân liền không rộng, bốn con vân báo miễn cưỡng có thể dồn xuống, hơn nữa bầy súc sinh này thú. Tính cực kỳ mãnh liệt, căn bản mặc kệ trên đường người, nơi nào có người liền hướng nơi đó va, trong lúc nhất thời, trên sơn đạo người ngã ngựa đổ, không thiếu niên nhẹ nhàng đệ tử trực tiếp bị đánh bay, thậm chí trực tiếp bị giẫm đứt tay chân, ngồi ở con cưng trên tên kia trên người mặc hoa lệ xiêm y nam tử bắt đầu cười ha hả, kệ ha ha ha. Chơi vui, quá chơi vui. Đâm chết bọn họ. Ha ha ha, lớn tiếng cười lớn ở hắn cổ kiệu trên còn có hai cái trên người mặc lụa mỏng, hình cùng lõa, thể cô gái xinh đẹp, bám vào trong ngực của hắn rất là quyến rũ, không chút nào bởi vì chung quanh nhiều người để ý hành vi của chính mình ở nam tử cười sung sướng thời điểm, các nàng càng thêm quyến rũ, khanh khách phóng túng cười lên, ì à khi ầm. Cứu mạng à, cứu mạng à. À, không ngừng có người bị va xuống núi, không ít người hoảng loạn chạy trốn, dẫn đến trên sơn đạo hỗn loạn tưng bừng, trên xe bò nữ hài mi tâm căng thẳng, sắc mặt không thích, nói, ở những này người cũng quá ngông cuồng chứ. Những này vân báo căn bản cũng không có thuần hóa quá, gặp người liền va, ngươi nhìn này trong chớp mắt liền đánh bay mười mấy cái, điều này làm cho người khác sao vậy xem Huyền Nguyệt Tông à. Sao vậy sẽ không có thủ sơn trưởng lão ngăn lại à. Lão hán than khẽ, cũng không có trả lời, nhìn phía trước đại thủy ngưu, khẽ nói, ề thanh ngưu, nhanh lên một chút đi. Hắn không muốn gây chuyện, hơn nữa, hắn như thế một chiếc đại ngu xe đi tới trên sơn đạo, đừng nói là bốn con vân báo, coi như là một con cũng chen không xuống, thế tất sẽ lên xung đột, nhưng mà hắn không muốn gây chuyện, cũng không có nghĩa là người khác không muốn, có mấy người liền đặc biệt yêu thích gây sự tình, ví dụ như con cưng trên thất hoàng tử chính là.